Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, đàn ông chuyên dụng. Ngư lão đại làm người tàn bạo thô bạo, nhưng đối với huynh đệ lại 10 phần nói nghĩa khí. Cho nên ở khu vực này bằng hữu rất nhiều. Tiến vào trong quán rượu này chơi, cũng có mình dành riêng phòng riêng. Chính là một cái như vậy chỗ tầm thường. Trong quán rượu nhân viên làm việc tất cả đều biết, cái này phòng riêng là thuộc về ngư lão đại người không gian. Có thể không thể quấy nhiễu. Dẫu sao, ngư lão đại có thể tới trong quán rượu tới, đều là chơi tất cả loại cô em. Loại thời điểm này bị quấy rầy, tâm tình khẳng định không tốt. Vậy bọn họ còn có thể có trái cây ngon ăn không? Ngày hôm nay quá gấp, ngư lão đại liền cửa đều không quan. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn cũng cảm thấy được không việc gì vùng lân cận ai dám tới quấy rầy hắn chuyện tốt. Chỉ là ngày hôm nay, tựa hồ gặp phải người không quá giống nhau. Buông nàng ra, hiện tại lăn ra ngoài, ta có thể tha ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói, Tôn Lan Lan hiện tại vẫn còn an toàn, cũng không có bị cái gì xâm phạm. Cộng thêm đây là Tôn Lan Lan chuyện riêng. Hắn tới đây chỉ muốn bảo đảm Tôn Lan Lan an toàn. Những chuyện khác, hắn cũng không muốn quản quá nhiều. Cho nên hắn mới chịu như thế khoan hồng độ lượng. Nếu là ngư lão đại như thế đối đãi người bên cạnh hắn, vậy Diệp Trần sớm sẽ không khách khí. Tát hắn mấy bàn tay vậy đều là nhẹ. Thằng nhóc, người biết ta là ai chăng? Ngư lão đại nhìn Diệp Trần và Trương Xuyên, lại dám tự nhủ lời như vậy. Nhất thời liền bất mãn. Hắn ở khu vực này, người nào không biết, người nào không hiểu, vẫn còn có người dám quản mình chuyện riêng. Tự tìm cái chết chứ. Nhìn cái gì xem, ta quản ngươi là người nào. Ngươi hiện tại phải làm, đó chính là buông nàng ra. Đi nhanh lên người, chúng ta không nhắc chuyện cũ. Nếu không, xui xẻo là ngươi. Trương Xuyên sắp ức chế vượt quá nội tâm lửa giận, liền trực tiếp mắng lên. Còn đi vào, một cái tay chỉ chõ chõ. Còn kém không có lên tay dạy bảo ngư lão đại. CMN, ngươi trang gì đây? Ngư lão đại rất giận. Còn có người dám dùng ngón tay đầu chỉ hắn. Muốn chết sao? Lúc này liền một đấm đập tới. Hướng về phía Trương Xuyên liền động thủ. Nhưng Trương Xuyên là người nào à? Dầu gì cũng là lính trinh sát xuất thân. Biết sợ một cái như vậy xuất thân thảo mãng người đàn ông sao? Thực vậy, ngư lão đại ở khu vực này là rất nổi danh đại lão. Thuộc hạ huynh đệ rất nhiều. Khí lực cả người cũng là lớn lạ thường. Nhưng bàn về lực lượng, bàn về đánh nhau kỹ xảo, cùng Trương Xuyên một so, đó chính là tiểu vu kiến đại vu. Lính trinh sát xuất thân Trương Xuyên, lực lượng lớn, kỹ xảo cận chiến nhất lưu. Ở trong bộ đội học tập vậy cũng là đơn giản nhất nhẹ nhất liền đánh cận chiến phương thức. Nhưng càng đơn giản, lực sát thương càng cao. Cả người quân thể quyền cũng là xuất thần nhập hóa. Dạy bảo ngư lão đại, đó chính là mấy hiệp sự việc. Bành, đúng như dự đoán, sau mấy hiệp, ngư lão đại ước chừng 90kg thân thể, liền trực tiếp nện xuống đất, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Lão tử vậy nghỉ ngơi cá biệt tháng, cuối cùng có thể đánh lên kệ, thoải mái. Người này khí lực còn không nhỏ, vậy coi là có tư cách cùng ta đánh một chút. Trương Xuyên vỗ vỗ tay, trên mặt một bộ rất đã ghiền dáng vẻ. Từ giải ngũ sau đó, hắn gặp phải đều là người bình thường, đều không phải là hắn đối thủ, thậm chí cũng không có biện pháp kích thích hắn đánh nhau ý tưởng. Cái này ngư lão đại, ngược lại là người bình thường bên trong rất lợi hại, đánh một trận, lập tức liền thư thái. Thằng nhóc ngươi chết chắc, lão tử cùng ngươi không xong. Ngư lão đại vùng vẫy từ dưới đất đứng lên, hung hãn nói, mới vừa rồi cái này giao thủ một cái, bị đối phương đánh cánh tay cũng còn có chút run rẩy. Rõ ràng cho thấy cái ngạnh cha, vậy ngươi tới à, ta sẽ dạy ngươi đạo lý làm người. Trương Xuyên dửng dưng, hắn vừa vặn còn không đánh ghiền đâu, nhưng ngư lão đại cũng không dám. Mới vừa giao thủ cũng biết, đối phương lực lượng lớn hơn mình, kỹ xảo vậy so mình thân nhau hơn. Ngươi là người nào? Có ngon hãy xưng tên ra. Lão tử ngày mai tìm ngươi tính sổ. Ngư lão đại lập tức nói. Mang một chút khích tướng mùi vị. Hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này. Cầm đối phương tin tức cho bộ đi ra. Đến lúc đó, mang huynh đệ đi tìm hắn tính sổ. Ta một người không đánh lại ngươi. Lão tử mang huynh đệ đi qua. Ta xem ngươi làm sao còn là ta đối thủ. Chỉ cần có thể lối ra ác khí, ngư lão đại mới sẽ không để ý dùng phương thức gì đâu. Lão tử kêu Trương Xuyên. Được không đổi tên ngồi không đổi họ. Ngươi có bản lãnh tìm được ta. Trương Xuyên tét miệng cười một tiếng. Liền trực tiếp nói lên tên của mình. Không có chút do dự nào. Ở hắn xem ra, thiên hải lớn như vậy. Kêu Trương Xuyên không có mấy ngàn. Cũng có mấy trăm. Ở mờ mịt trong biển người tìm mình. Nào có như vậy dễ dàng. Trương Xuyên, nghe được cái tên này. Ngư lão đại trong mắt lóe lên một đạo âm ngoan vẻ. Mặc dù chỉ là một cái tên. Nhưng đối với hắn mà nói. Đã đủ rồi. Ở thiên hải, hắn cũng không thiếu mạng giao thiệp quan hệ. Muốn tìm được một cái tên là Trương Xuyên. Vẫn là rất đơn giản. Thằng nhóc này vô cùng gan dạ. Lấy vì mình không tìm được hắn. Ngây thơ. Đầu năm nay, chỉ cần có quan hệ, tiền thích hợp, liền không có chuyện không làm được tình. Lấy được tin tức hắn muốn, ngư lão đại liền trực tiếp chạy đi. Không có ở bên này ngây ngô, bởi vì hắn biết, tiếp tục ở lại vậy không có ý nghĩa. Mình không phải là cái này hai người đối thủ. Ở lại chỗ này, cũng là mất mặt. Diệp Trần đi tới, đem Tôn Lan Lan bị giải khai quần áo nút cài cho khấu trừ đi. Và Trương Xuyên một trái một phải. Đem nàng mang ra ngoài. Làm sao đây à? Say thành cái bộ dáng này. Hai người chúng ta chờ lát còn muốn đi đón người à? Trương Xuyên không nhịn được hỏi. Như vậy đi. Cho nàng ở trong khách sạn mở gian phòng. Chúng ta lại đi đón người. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Nói. Hai người bọn họ cũng không biết Tôn Lan Lan tình huống cụ thể. Cũng không biết nhà nàng ở nơi nào. Càng không biết trong nhà có người nào ở đây. Vậy cũng không có biện pháp đưa trở về. Tốt nhất biện pháp đó chính là tìm một chỗ cho nàng ở. Nghỉ ngơi nói sau. Vậy cũng tốt. Nghe ngươi. Trương Xuyên vậy không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể dựa theo Diệp Trần nói. Hai người tìm một nhà hơi mắc tiền điểm khách sạn. Mở một cái gian phòng. Đem Tôn Lan Lan bỏ vào. Hai người trước khi đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Hay là cho Tôn Lan Lan giữ lại một tấm giấy. Miễn được nàng còn không biết mình gặp chuyện gì chứ. Làm xong những thứ này. Hắn và Trương Xuyên mới đi ra ngoài. Xem nhìn thời gian. Cái này đều đã có 9 giờ. Lái xe. Lại đi công ty địa phương chạy tới. Ngày hôm nay cái này gọi là chuyện gì à? Trương Xuyên một hồi không biết làm sao. Mới vừa mang Tôn Lan Lan. Làm được hắn cái này trên mình. Đều có mùi rượu. Chúng ta vậy coi là làm một chuyện tốt. Ngươi thì chớ nói. Diệp Trần thuận miệng nói. Sự việc cũng làm. Nói thêm gì nữa vậy không có ý nghĩa gì. Cùng đến công ty cửa. Lâm Thị công ty cao ốc vẫn là đèn đuốc sáng rực. Nhìn dáng dấp. Ngày hôm nay làm thêm giờ số người rất nhiều. Đến lúc 10 giờ thời điểm. Lâm Nguyệt Giao và Tống Văn Tĩnh các người trước sau từ phòng làm việc đi ra. Không thiếu thư ký bộ nhân viên cũng đều xen lẫn ở trong đó. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp đi tới trước xe. Ngồi lên, Diệp Trần nói cái gì vậy không có hỏi. Lái xe, liền hướng trong nhà đi. Nhị thúc hiện tại vậy thật là quá đáng. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được cùng Diệp Trần oán trách một câu. Tựa hồ rất là tức giận. Đây là thế nào? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Hắn cõng ta. Một hơi bổ nhiệm 4 danh phó tổng giám sát, ở bộ nhân viên, bộ tài vụ, phòng làm việc, hậu cần bộ, thật đúng là một chút đều không cầm ta nói để ở trong lòng à. Lâm Nguyệt Giao nổi giận đùng đùng nói, rất rõ ràng, bên trong lòng nàng oán khí vẫn rất lớn, Diệp Trần nghe vậy không nói gì. Hắn biết, đây là đối phương đang làm chuẩn bị sau cùng, xem cái này dáng điệu, bước kế tiếp. Nếu là Lâm Nguyệt Giao không có ở đây, há không phải có thể trực tiếp đón lấy công ty. Dẫu sao, bộ nhân viên và bộ tài vụ, những ngành này là một cái công ty trọng yếu nhất, mấy cái ngành một trong. Có thể nói là hạch tâm ngành. Chỉ cần khống chế được những thứ này, Lâm Thiên Bắc liền có thể khống chế ở bộ môn lớn công ty. Người có muốn nói cái gì sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía Diệp Trần. Muốn từ hắn nơi này biết một chút Diệp Trần cách nhìn. Người chỉ cần tin tưởng một điểm. Ta ở một ngày, cũng không ai có thể cầm công ty từ trong tay ngươi cướp đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Bất kể là ai, cũng không được. Cái này, Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy. Nhìn một cái đang lái xe Diệp Trần. Nghe lời này, từ phổ thông ý nghĩa trên nói. Tựa hồ là nói đùa giỡn. Nhưng từ Diệp Trần giọng, cùng với nói chuyện thần thái, lại để cho Lâm Nguyệt Giao nguyện ý đi tin tưởng. Người đàn ông này, tựa hồ không có làm trò đùa. Được rồi, ta hơi mệt, đến nhà kêu ta. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dứt khoát cái gì cũng không nói lời nào. Liền nhắm mắt lại, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, khóe miệng cười một tiếng. Vậy không giải thích cái gì? Hắn biết, Lâm Nguyệt Giao tự hồ cũng không quá tin tưởng mình nói. Bất quá cái này cũng bình thường. Dựa theo người bình thường lối suy nghĩ, hiện đại xã hội là cần phải tuân theo rất nhiều thứ. Ví dụ như pháp chế quy định, dám vi phạm, đó là phải xui xẻo. Chỉ là bọn họ không biết, có ít thứ là vượt qua thế tục quy củ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ thế tục quy củ đều có thể hết thảy hóa thành hư không. Lái xe đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến nhà. Nhưng mà muốn kêu nàng thời điểm, Lâm Nguyệt Giao đều đã ngủ. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là đem nàng bế lên đưa đến nhà. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng tựa hồ cũng đã ngủ. Lớn như vậy cái phòng khách không có một bóng người. Xem nhìn thời gian, cũng đều gần 11 giờ. Diệp Trần liền đem Lâm Nguyệt Giao đặt ở gian phòng trên giường. Cởi giày ra, cởi xuống bên ngoài bộ, đắp chăn lại, cái này mới đi ra. Đơn giản rửa mặt một tí, liền ngồi ở trên ghế salon. Ngày hôm nay trên ghế salon còn nhiều hơn một cái bao. Xem phong cách, tựa hồ là Lý Phượng. Phình ra, giày khóa kéo cũng không có kéo lên. Đồ bên trong còn thật nhiều. Diệp Trần đi tới, muốn cầm giày khóa kéo kéo lên. Chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy trong túi sách chứa một cái quen thuộc hộp. Kỳ quái, đây không phải là Lâm Thị công ty sản phẩm sao? Kiện vui bảo, cái này sản phẩm Diệp Trần rất quen thuộc. Là một khoản lá bài chủ chốt sản phẩm. Mỗi cái năm linh đoạn người cũng có thể ăn. Thuộc về đồ bổ, chính là bởi vì dùng thích hợp đám người rất rộng rãi. Cho nên bán nó người đều rất nhiều. Nhưng bảo kiện phẩm loại vật này, ăn cũng chính là tác dụng tâm lý. Nói lời khó nghe, đồ chơi này chính là người có tiền mua tâm lý an ủi. Tất cả loại dinh dưỡng phẩm mà thôi. Có số tiền này, hơn rèn luyện một chút. Ba bữa ăn dinh dưỡng phối hợp một tí. Không hề so bảo kiện phẩm kém. Lý Phượng nếu là thật muốn mua Lâm Thị công ty sản phẩm, trực tiếp tìm Lâm Nguyệt Giao không được sao? Còn cần phải ở bên ngoài mua sao? Bên ngoài mua và Lâm Nguyệt Giao cầm giá vốn hoàn toàn chính là hai loại. Vậy có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Đây không phải là ở lãng phí tiền sao? Bất quá, Diệp Trần ánh mắt còn quét ngã bên trong một cái quà nhỏ. Tựa hồ là người đàn ông dùng diện xương. Ngược lại không phải là Diệp Trần quen thuộc, mà là trên đó viết chính là đàn ông chuyên dụng. Lý Phượng trong túi sách làm sao còn có đàn ông chuyên dụng diện xương? Kỳ quái, lại tìm người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-siu-nao-tsai-gi-am-nếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.